hai người cũng có chút không biết nói gì. Bọn họ vào hôm nay đồng thời bị thứ của đồng bạn có chút run rẩy, chẳng qua lúc tỉnh táo lại cảm thấy hình như có gì đó sai sai. Ví dụ như khí phách cũng không có khí phách, ngưu khí cũng không có ngưu. Ngưu khí, kiêu ngạo, ngạo mạn, yên lặng nghĩ, thật là mất mặt, lòng tốt lại thích bỏ vào. Nhanh giải độc cho ta muốn tu luyện. Ồ, được, xong chuyện ta cũng phải nhanh tu luyện. Nói chung nhất định phải nhanh chóng điên cuồng vượt dậy á, không thì cũng xin lỗi thiên bảng. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 16. Sau khi được nhìn tiểu xòa đản, tuy rằng Dịch Nhiên còn chút nghi ngờ uy lực của tiểu xòa đản, nhưng kết quả khảo nghiệm nhận được của hai người bọn họ sau cùng khiến Dịch Nhiên từ đáy lòng thở dài một hơi. Mặc dù hiện giờ tiểu xòa đản chống đỡ hết mức cũng chỉ có thể đốt một canh giờ, vẫn chỉ có thể thiêu hủy 5% độc tố toàn thân Dịch Nhiên, nhưng Dịch Nhiên cũng bởi vì 5% cũng cảm thấy thỏa mãn. Phải biết rằng phụ thân và mẫu thân hắn đã từng gần như tìm khắp ba thế giới lớn cũng không tìm được cách có thể giải độc cho hắn. Dưới sự bất đắc dĩ, mẫu thân tự bốc toán cho hắn một đường sinh cơ, sau đó hắn mới đi tới nơi này. Bản thân hắn đối với chuyện này cũng không chờ mong có thể giải quyết hiệu quả nhanh chóng. Hôm nay có thể nhanh chóng tìm được cơ duyên, đường sinh cơ của hắn như vậy, đây đã là chuyện tốt vượt quá dự đoán của Dịch Nhiên. Cho dù độc tố này một khi đốt xong sau đó sẽ một lần nữa khôi phục một ít độc phát, nhưng dù sao khôi phục không vượt quá 5%, dưới sự tích lũy từng ngày hắn luôn có thể giải độc hoàn toàn. Sau khi Dịch Nhiên đã thảo luận với Phó Tu Vân, mỗi ngày rút ra một canh giờ giúp hắn giải độc. Lúc tách xong độc, hai người có thể bắt đầu làm chuyện bản thân cần làm rồi. Ví dụ như Dịch Nhiên muốn nắm chắc trong vòng một canh giờ đang giải độc tận khả năng mà đả tọa tu luyện khôi phục linh lực trong cơ thể, thời gian còn lại luyện kiếm toàn bộ. Ví dụ như lúc Phó Tu Vân quyết định ngày mai giải độc xong phải đi tìm Triệu Kiến Trương, làm một số việc y nên làm. Ngày cứ như vậy bắt đầu trở nên có trật tự. Sáng sớm hôm sau khi Phó Tu Vân tu luyện xong, Dịch Nhiên cũng hoàn thành luyện tập huy kiếm 10.000 lần vào sáng sớm của hắn. Phó Tu Vân nhìn dáng vẻ toàn thân mồ hôi rầm rề của Dịch Nhiên cũng không nhịn được cảm thán. Cho dù là thiên tài thiếu khuyết nỗ lực thì cũng không có thành tựu sau này. Một kiếm thể trời sinh cũng nỗ lực như vậy, người tư chất bình thường có thể nào không liều mạng càng thêm nỗ lực chứ? Chớ nói chi hiện giờ Dịch Nhiên vẫn trúng độc, không thể sử dụng linh lực nhiều lần. Ngươi thế nào? Dịch Nhiên nhếch môi, hắn cảm thấy thật không tốt. Mỗi ngày sáng sớm huy kiếm 10.000 lần là bài học hắn cần làm. Từ lúc hắn tu luyện thành công cho tới giờ cũng mười mấy năm. Ngoại trừ trước đây lúc hắn 10 tuổi sẽ cảm nhận được uể oải không chịu nổi như thế ra, hắn đã thật lâu cũng không cảm thấy khổ cực như vậy. Nhưng càng là khổ cực lại càng phải cố gắng. Hắn tuyệt đối không phải loại phế vật chờ chắc trở vây hắn. Nhìn người bên cạnh thì biết, đổi lại là những người khác biết được mình là phế ngũ linh căn tất nhiên đã cam chịu. Nhưng thiếu niên này cũng vẫn cắn răng kiên trì làm chuyện khó khăn nhất, làm 10 năm. Thiên địa bất nhân, vạn vật xô cầu, 1. Ngược lại là việc nhân từ lớn nhất, nếu cũng không từ với người nào, ai có thể đủ tránh phá gông xiềng giam cầm. Người ta đã bỏ chạy, một ngọn lửa sống lại. Không ngại, luyện nhiều một chút cho giỏi. Bắt đầu đi. Phó Tu Vân và Dịch Nhiên song song ngồi ở trên giường thanh ngọc. Hai người đều nhắm hai mắt, tâm tình mỗi người khác nhau. Nhưng ở trên nét mặt đối phương bọn họ không nhìn thấy được, lại có thần tình thống nhất. Hôm nay nếu người ngăn ta, giết chết. Nếu đất ngăn ta, liệt địa. Nếu trời trở ta, vậy xé nát thì sao? Thứ gọi là ý chí kiên định, chính là hai người bọn họ, như vậy ngược lại cũng hài hòa. Lúc này bên ngoài Vân Phong, chợt nhấc lên một trận gió lớn, bụi trời tối đất. Sau một canh giờ, hai người cùng nhau mở mắt, bèn nhìn nhau cười. Độc tố trong đan điền ta ít đi không ít, giờ ít ra có thể ngồi rồi. Dịch Nhiên mở miệng, nếu ngươi muốn đi tìm Triệu Kiến Trương, nhất định phải cẩn thận một chút, nếu không địch lại nổi, mở miệng gọi ta nhất định đến. Phó Tu Vân nghe nói như thế khóe miệng khẽ nhếch, gật đầu lại lắc đầu nói, không cần lo lắng, ta lại không phải đi tìm hắn quyết đấu, đối với người có chút thiếu quang minh chính đại, thủ pháp của ta cũng sẽ không quang minh chính đại. Dịch nhiên hơi giật nhẹ khóe miệng, vẻ mặt người này vậy mà quang minh chính đại nói hắn muốn giở trò mưu mô. Ồ, thực sự không dối trá, rất thẳng thắn. Ngoài ra, dịch nhiên hơi dừng, khối băng trên mặt anh Tuấn trong lúc nhất thời lộ ra một biểu tình xoắn suýt cực kỳ quỷ dị, đã nói hai chữ lại không tiếp tục nói tiếp. Loại biểu tình này của hắn khiến Phó Tu Vân nghĩ có chút không ổn, nhưng đợi nửa ngày cũng không đợi được người này mở miệng. Ai, dịch đạo hữu, ngươi có lời gì cứ việc nói thẳng. Dịch nhiên nghe nói như thế sắc mặt kéo căng càng chặt hơn, ngay lúc Phó Tu Vân cho là hắn tuyệt đối sẽ không nói ra. Hắn lập tức mở miệng, nếu như Triệu Kiến Trương muốn cưỡng bức ngươi cùng ngươi làm chuyện gì đó, ngươi cũng nhất định phải la sớm chút. Ta sẽ đi cứu ngươi. Phó Tu Vân, nể mặt là bạn bè, sẽ không khinh miệt vào mặt ngươi. Phó Tu Vân hứ một tiếng với Dịch Nhiên, xoay người rời đi, để lại mình Dịch Nhiên yên lặng làm băng sơn nửa ngày, tự hỏi mình rốt cuộc nói sai ở đâu rồi. Lúc này, ở tầng thứ 3 Vân Phong, Triệu Kiến Trương đang chán đến chết mà nằm trong ôn tuyền hưởng thụ xoa bóp của Hồ Bạch. Triệu gia hắn trong tứ đại gia tộc xem như lĩnh đầu dương, người dẫn dầu. Ba người kia dùng chung một động phủ, mà hắn có thể tự mình hưởng dụng một động phủ, đồng thời còn có thể mang theo một người hầu hạ. Chẳng qua lúc này Triệu Kiến Trương một chút cũng không hài lòng phục vụ của Hồ Bạch bên cạnh. Hồ Bạch này tuy rằng gương mặt yêu mị, động tác trên tay cũng tràn đầy hứng thú ám chỉ, nhưng trong lòng Triệu Kiến Trương tâm tâm niệm niệm suy nghĩ đều là gương mặt như ngọc như nước. Một nhân vật nhìn qua ôn hòa lại phong nhã như vậy, lúc đang cười lại có thể câu nhân như thế, quả thực như đột nhiên thay đổi thành một người nguy hiểm mị hoặc, khiến hắn chỉ hơi suy nghĩ đã cảm thấy khí huyết sôi trào. Chỉ cười là có thể cười đẹp mắt như vậy, nếu như lên giường, không biết người này lại sẽ là dáng vẻ gì, nhất định sẽ khiến người ta máu huyết phun trào. Hồ Bạch ở bên cạnh nhìn Triệu Kiến Trương đang nhắm mắt, hận không thể cắn răng cho hắn một trường. Rõ ràng mình ở trong này, nhưng người này lại quang minh chính đại nghĩ một người khác như thế, đây tuyệt đối là phủ nhận thật lớn đối với mị lực của hắn. Hắn tốt xấu cũng có một phần tư huyết thống tộc yêu hồ, lại không sánh bằng một người tu giả bình thường. Hừ, chờ ta hút khô linh lực đan điền của ngươi, nhìn ngươi muốn nghĩ như thế nào. Ngay lúc Hồ Bạch muốn đưa tay, ngoài động phủ bỗng nhiên truyền đến một âm thanh thanh nhuận, Triệu đạo hữu ở đó không? Ta tới tìm ngươi thương lượng chút chuyện. Triệu Kiến Trương vốn còn nhắm hai mắt lúc nghe được tiếng nói này trong nháy mắt đã chợt mở hai mắt ra. Sau đó một trưởng đem Hồ Bạch gạt sang một bên, sau một khắc thường phục chỉnh tề mà đứng ở trước cửa động phủ, mở ra cấm chế. Tu Nguyên, ta còn tưởng rằng ngươi không tới. Phó Tu Vân nhìn người này từ từ nâng khóe miệng lên, hai mắt nâng lên một chút, như thế nào lại vậy, ngày hôm qua ta cũng suy nghĩ làm thế nào tới tìm ngươi, ngày hôm nay cuối cùng tìm được thời gian rảnh rỗi rồi. Triệu Kiến Trương hầu như không nén được tà niệm trong lòng, cưỡng chế nắm tay của Phó Tu Vân đi tới trong động phủ, tới là tốt rồi, chỉ cần ngươi đến mặc kệ ngươi có vấn đề gì, trở ngại như thế nào, ta nhất định giúp ngươi giải quyết. Trong lòng Phó Tu Vân cười nhạt, nét mặt không bao nhiêu biến hóa gật đầu, vậy đa tạ Triệu đạo hữu. Hồ đạo hữu lại cũng ở nơi này. Sắc mặt Hồ Bạch âm trầm nhìn Phó Tu Vân, người này phá hủy chuyện tốt của hắn, hơn nữa hắn dựa vào bản năng của mình, trực giác đối người này cũng không thuần lương dễ lừa giống như ngoài mặt y biểu lộ ra. A, hắn cho ta mượn ôn tuyền tắm rửa trong động phủ, lúc này đã xong rồi lập tức sẽ rời đi. Hồ Bạch nghe lời nói của Triệu Kiến Trương trong lòng cười nhạt không ngớt, nhưng cũng không có vạch trần lời nói dối của hắn, chẳng qua liếc mắt nhìn thật sâu Phó Tu Vân liền xoay người rời khỏi. Được rồi, người ngoài đã đi rồi, ngươi tới nói coi ngươi cần ta giúp ngươi cái gì đây. Triệu Kiến Trương cầm tay của Phó Tu Vân không thả, trên mặt đều là biểu tình một bộ ta vì muốn tốt cho ngươi. Ngươi thiếu hắn bao nhiêu linh thạch? Chỉ cần ở trong 100 viên linh thạch trung phẩm, ta cũng có thể giúp ngươi giải quyết. Phó Tu Vân nghe vậy trên mặt trắng nhợt, cúi đầu cẩn thận nói. ta cũng không thiếu linh thạch hắn, chỉ là... Triệu Kiến Trương vội la lên, chỉ là cái gì? Chỉ là hắn từng dùng một kiếm thanh linh thất phẩm cứu mạng của ta, những thứ khác không nói, nếu như ta muốn không nợ nhân quả, thế nào cũng phải trả hắn một kiếm thanh linh thất phẩm trở lên mới được, nhưng tu vi của ta... Phó Tu Vân thở dài. Lúc này Triệu Kiến Trương vội vàng kiểm tra tu vi Phó Tu Vân, sau đó vui mừng phát hiện y chỉ có luyện khí tầng 5. Hơi dừng, hắn lại hỏi Phó Tu Vân, ngươi linh căn gì? Phó Tu Vân cúi đầu nheo mắt lại. Tứ linh căn. Nghe nói như thế, Triệu Kiến Trương hoàn toàn yên tâm. Chỉ cần hắn có thể giúp Khả Nhân Nhi, đứa trẻ đáng yêu trước mặt này giải quyết chuyện kiếm thanh linh thất phẩm, khiến người này đi tới bên cạnh mình, như vậy thì bằng tu vi và linh căn Phó Tu Vân, coi như là đem bản thân y giày vò đến chết, cũng tuyệt đối không thể chạy ra lòng bàn tay Triệu Kiến Trương hắn. Vừa nghĩ tới ngày sau sẽ có một người làm độc chiếm như vậy, Triệu Kiến Trương cảm thấy miệng khô lưỡi khô. Chẳng quá, linh kiếm thất phẩm đã là linh kiếm thượng phẩm rồi, không có 500 viên linh thạch trung phẩm là mua không được. Nhưng bên cạnh bọn họ chính là núi Vân Phong, còn lo tìm không được thạch tốt đúc kiếm. Gia đình hắn thăm dò xung quanh trên bản. Đồ Vân Phong, vừa vặn đánh dấu có một nơi như vậy, có thể ra thạch hỏa kim. Đây chính là thạch rèn bát phẩm. Bất kể là làm vũ khí hay là làm áo giáp, cũng tương đối tốt. Vì vậy Triệu Kiến Trương vỗ vỗ ngực của mình cười nói, Tô Nguyên không cần lo lắng, tuy rằng hiện giờ ta mua không được linh kiếm thất phẩm, nhưng linh thạch đúc kiếm bát phẩm ta vẫn có thể giúp ngươi tìm được. Ngươi mới tới chỗ này đi, núi Vân Phong ngươi đi qua chưa? Chính là một trong đệ nhất vạn nhận núi non, bên trong có rất nhiều kỳ chân dị bảo, ta có thể dẫn ngươi đi nhìn. Ngươi muốn đi không? Phó Tu Vân rốt cuộc đợi được người này nói ra lời bản thân y muốn nói. Hài lòng, vui mừng. Triệu huynh, đây thật sự có thể chứ? Vậy quả thật là tốt quá rồi. Triệu Kiến Trương gật đầu. Đúng vậy, ngày mai chúng ta sẽ lên đường. Phó Tu Vân cười. Ừ, tiễn ngươi lên đường. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 17 nếu đã ở chỗ này đạt thành mục đích của mình, Phó Tu Vân đương nhiên Phó Tu Vân lại sẽ không cùng người toàn thân đều biết, không có ý tốt, ở chung. Y rất tự nhiên rút tay ra, nói mình còn phải chuẩn bị một chút, đã trực tiếp xoay người rời đi. Bởi vì y xoay người rời đi quá mức dứt khoát lại tự nhiên vô hại, đợi được lúc người rời khỏi, Triệu Kiến Trương mới phản ứng được mình đem cá lớn thả chạy rồi. Nhưng mà rất nhanh hắn lại nở nụ cười, đây có gì đâu, cơm ngon mãi mãi cũng không tính là muộn, chỉ cần ngày mai hắn tìm cho ra thanh thạch hỏa kim bát phẩm, còn lo mỹ nhân rời khỏi, cho đến lúc này đoán chừng sẽ là mỹ nhân quấn quýt lấy hắn không tha thôi. Nghĩ tới đây Triệu Kiến Trương đã trở về đi đào đào túi trữ vật của mình, ngày mai cần phải ở trước mặt mỹ nhân đại triển thân thủ, như vậy vào tay càng tốt. Sau khi Phó Tu Vân rời khỏi cũng không thực sự đi chân bảo các hoặc nơi khác mua một ít phòng ngự hoặc linh bảo công kích. Phải biết rằng tuy giờ y đang làm bạn bè với dịch thổ hào, nhưng nói cho cùng trên người mình cũng gần như người không có đồng nào. Trước đó phế phẩm của y cũng cách mỗi một đoạn thời gian che mặt đi thành thị khác bán ra, mà hiện giờ trên người của y ngay cả một túi trữ vật cũng không có. Thứ còn sót lại là một khối vàng và 10 viên linh thạch hạ phẩm, hoặc là túi vải rách ở trong bao. Tổng tư sản của y và dịch thổ hào là đối lập, quả thực chính là vô cùng thê thảm. Y nghèo chỉ còn lại có tiểu xòa đàn, cho nên mua vật gì hay là đi tu luyện đi. Nắm chắc vài loại pháp quyết tu chân công kích cũng tốt á. Dù sao tuy y tu vi thấp, nhưng lửa lại lợi hại, cũng còn có thể chống đỡ bảng hiệu. Lúc trở lại động phủ tầng 4, Phó Tu Vân đem sự tình định tốt của y và Triệu Kiến Trương nói cho Dịch Nhiên. Phản ứng đầu tiên của Dịch Nhiên chính là biểu thị muốn cùng đi. Phó Tu Vân cũng gật đầu. Ngươi là chủ nợ của ta đương nhiên phải cùng đi theo. Hơn nữa, cho dù ta có tiểu xòa đàn, một mình đối phó 4-5 bọn họ, cũng thật sự là không tự lượng sức. Dịch Thổ Hào lúc nghe được câu này mới hài lòng gật đầu. Sau đó suy nghĩ một lát, lại từ trong cổ móc ra viên bảo thạch màu đỏ kia. Lúc chờ bảo thạch lớn thành hộp chữ vật, từ bên trong lục lội lấy ra một túi nhỏ màu đỏ. Túi dùng sợi màu vàng thêu chữ phúc, thoạt nhìn giống như là một túi tiểu phúc. 1. Cát tường bình an. Dịch Nhiên đem túi tiểu phúc này đưa cho Phó Tu Vân. Phó Tu Vân có chút sững sờ, đây là cái gì? Giữ bình an hả? Dịch Thổ Hào nghe nói như thế trong nháy mắt đã lộ ra ánh mắt, ngươi thật đáng thương. Chẳng qua vẻ mặt vẫn rất bình tĩnh lãnh khúc, đây là túi chữ vật. Tên khổ bức trước mắt này có bao nhiêu nghèo, ngay cả một túi chữ vật cũng không nhận ra. Nhìn trên phần, y có thể giải độc cứu mạng hắn, sau này nhất định phải dẫn y đi nhìn việc đời một chút, khai mở nhãn giới. Dịch Nhiên ở trong lòng kiên định gật đầu. Phó Tu Vân thấy ánh mắt kia của Dịch Nhiên nhất thời có một loại xúc động muốn gào thét. Y có chút vô lực giải thích, ta không phải chưa từng thấy túi chữ vật, chỉ là ta chưa từng thấy túi chữ vật như vậy mà thôi. Dịch Nhiên lần này ngay cả mặt băng sơn cũng duy trì không được, gật đầu, ừm, ta biết ngươi nhất định từng thấy, không sao, cái này đưa cho ngươi, ta có cái hộp của ta, đương nhiên còn có cổ của ta. Phó Tu Vân, quên đi, ta giải thích không rõ lắm, cứ như vậy đi, sau này ta nhất định phải trở thành nhà giàu nhất, giàu nhất. Cái túi chữ vật này rất tinh xảo nha, đây mới là trọng điểm của thắc mắc đúng không? Túi chữ vật hình dáng bình thường mới sẽ không đẹp mắt như vậy. Hơn nữa nói thật đi, túi màu đỏ, chữ phúc màu vàng và viền hoa nhỏ màu bạc này, thấy thế nào cũng giống như thứ nữ tu yêu thích nha. Túi chữ vật đẹp mắt như vậy ít ra Phó Tu Vân cũng chưa từng thấy ở trên người kế mẫu, mẹ kế và đại muội, em gái lớn của y. Phải biết rằng, hai người kia bởi vì liên quan đến Triệu gia, đồ của bản thân trên căn bản là thứ tốt trong tầng đỉnh của Nhiên Nguyên giới rồi. Nhưng túi chữ vật của các nàng chỉ là màu sắc tươi đẹp một chút mà thôi, một chút hoa văn cũng không có. Dịch Nhiên nghe được câu này sắc mặt có chút bất đắc dĩ, sau cùng mới hơi bĩu môi nói. Đây là mẫu thân ta tìm được, vốn là dự định. Dù sao chất liệu của nó rất tốt, là dùng hỏa vân ti và kim tinh tuyến chế luyện, không sợ thủy hỏa kim thạch, lại là ấn ký thần thức tuyệt đối không thể có thể bị người khác cướp đoạt. Tu vi ngươi thấp, vừa lúc cho ngươi dùng. Phó Tu Vân lần thứ hai cảm thấy mình bị giễu cợt, nhưng nhìn đến gương mặt chân thành của đầu chọc đối diện, y còn giật giật khóe miệng bắt đầu ấn ký thần thức. Tuy rằng y bị giễu cợt, nhưng đây tuyệt đối không thể ảnh hưởng lợi ích của ai người ta xem bệnh trị liệu còn phải thu lệ phí đó. Y được một túi chữ vật vẫn là vô cùng tốt nha. Cũng không biết cái túi chữ vật này vốn dự định làm gì, dù sao tới chỗ này của mình, đã là của mình. Dịch Nhiên nhìn Phó Tu Vân đem túi tiểu phúc này dắt đến bên hông, khóe miệng khẽ nhếch hài lòng gật đầu. Ừm, đáng tiếc trong hộp của hắn không thể đựng trang phục loại đồ vật quá lớn này. Nói cách khác cho y thêm một kiện trường y màu trắng mặc vào, hẳn là nhìn rất đẹp mắt. Hai người đối diện một chút, không khỏi cảm thấy có chút kỳ lạ, bắt đầu quay đầu lại bản thân đả tỏa tu luyện. Dịch Nhiên chỉ cần đấu tranh với độc tố là được. Kinh nghiệm thực chiến và các loại kỹ xảo hắn cũng không thiếu, chỉ là cần thích ứng với tu vi hiện giờ bản thân cho rằng thấp. Mà còn Phó Tu Vân ở trong hải thức lật ra, ngũ hành tạo hóa thuật quyển thượng, y kiểm tra bên trong hiện giờ có thích hợp dùng pháp quyết thuộc tính hỏa hay không. Hiện giờ nếu nói như kiểm tra đan điền và linh căn Phó Tu Vân, là có thể phát hiện 5 loại linh căn trong cơ thể y, chỉ có linh căn hỏa là sinh động lại vô cùng cứng cỏi. Những 4 linh căn khác tuy rằng rất tráng kiện, nhưng giống như là thiếu khuyết linh hồn, cảm thấy tử kình, không có sức sống giống như chết. Phó Tu Vân biết nếu như muốn cải biến loại tình huống này, y cần phải tìm được 4 loại bảo vật khác cùng đặt chung một chỗ với thiên hỏa cửu u phệ, dung hợp thành bảo vật bổn mạng, cho đến lúc đó ngũ linh căn của y mới sẽ trở thành ngũ linh căn mạnh nhất, sau đó là có thể đi lên đỉnh nhân sinh. Vào lúc này, Phó Tu Vân cũng không biết ngũ linh căn mạnh nhất này còn có một cái tên khác, đang ở đứng đầu phía trên của thiên thể bảng lẳng lặng ngây ngô, đợi lần thứ hai được thắp sáng. Ồ, lưu hỏa phi tinh thuật, hỏa hải vân đằng thuật, biến hỏa chi thuật. Phó Tu Vân cuối cùng ở trong hỏa thiên tạo hóa thuật tìm được pháp quyết thuộc tính hỏa, Pháp quyết thuộc tính hỏa ở đó chỉ có 3 loại. Xem ra là quý tinh bất quý đa, nan ná câu chất lượng hơn số lượng. Chẳng qua giờ nói cho cùng học cái nào vẫn khiến y phạm vào khó khăn. Hai thuật pháp trước vừa nghe chính là loại rất to lớn rất lợi hại. Chỉ nhìn tên là có thể nghĩ đến khí thế khổng lồ. Nhưng vấn đề là hiện giờ tiểu xỏa đàn trong cơ thể y hoàn toàn không đủ nhìn. Tu vi của y cũng quá thấp. Nếu như học tập hai loại trước, hiệu quả sau cùng có thể xuất hiện nhất định không phải lưu tinh hỏa vụ, mưa cầu lửa, thấu trời. Lại càng không phải là bốc lên biển lửa, đoán chừng chỉ là một mảnh nhỏ lửa có thể đốt chọc tóc người ta. Giật giật khóe miệng, Phó Tu Vân cuối cùng vẫn quyết định học tập biến hỏa chi thuật. Lúc y đem thần thức chuyên tâm ở trên thuật pháp này thì trong đầu đã cảm thấy tuôn ra đủ loại đủ kiểu do hỏa diễm biến thành mãnh thú, thậm chí là thực vật. Chúng nó tranh đấu lẫn nhau muốn quyết định ra người thắng cuộc sau cùng. Lúc Phó Tu Vân lần thứ hai mở hai mắt ra, sắc trời bên ngoài là sáng sớm tương minh không rõ. Phó Tu Vân có chút kinh ngạc, bản thân chỉ học tập một loại thuật pháp mà thôi, vậy mà đã học tròn nửa ngày đến một đêm. Sau đó y vô cùng nhanh chóng nhớ tới Dịch Nhiên, quay đầu nhìn lại, người này quả nhiên đã độc phát bán hôn mê, một đoàn lửa Phó Tu Vân liền đốt ra. Chẳng qua lần này dáng dấp của tiểu xỏa đàn cũng không phải chỉ là một đoàn lửa như trước nữa, ngược lại biến thành hình dáng của một con chim nhỏ, quạt quạt cánh bay vào trong cơ thể Dịch Nhiên. Chủ ý của Phó Tu Vân là nhân tiện luyện tập một chút biến hỏa chi thuật, thế nhưng lúc chờ y khống chế được tiểu xỏa đàn đi vào trong cơ thể Dịch Nhiên, phát hiện tiểu xỏa đàn biến thành chim lửa nhỏ, lại bắt đầu chủ động đi dùng mỏ nhọn nhỏ của nó mổ độc tố bên trong linh căn và đan điền của Dịch Nhiên. Chờ một canh giờ, lúc chim lửa nhỏ làm không biết mệt mà mổ, nó vậy mà không biến mất thể lực chống đỡ hết nổi, mà là mệt mỏi phẩy phẩy cánh bay trở về bên trong đan điền Phó Tu Vân. Phó Tu Vân cũng hiểu được tuy rằng uể oải, nhưng không có khổ cực của lần đầu tiên giải độc. Dịch Nhiên cũng đồng thời mở hai mắt ra, hai mắt của hắn trong nháy mắt này tuôn ra tinh quang chặt chẽ nhìn chằm chằm Phó Tu Vân, trong trăm đi chín. Phó Tu Vân ở đầu tiên đã hiểu ý tứ lời nói của Dịch Thổ Hào, trên mặt thoáng cái lộ ra nụ cười vui mừng, thật, thật tốt quá, không nghĩ tới biến hỏa chi thuật vẫn còn có thứ hiệu quả này. Dịch Nhiên nghe được biến hỏa chi thuật, ánh mắt hơi dừng một chút, sau đó nói, trạng thái hiện giờ của ta có thể chống đỡ trong vòng một ngày này cũng có thể vận dụng thực lực chiến đấu của kỳ ngưng. Hơn nữa dường như y đánh giá thấp lợi hại của biến hỏa chi thuật. Hiện giờ dáng vẻ của chim lửa cũng vậy rồi, nếu như y để màu sắc tự vệ của tiểu xỏa đàn trở thành một vua bách thú, quên đi, giờ đoán chừng chỉ có thể ngưng tụ ra chữ vương kia của vua bách thú, vẫn là vật nhỏ thôi. Lúc sắc trời rọi sáng thế giới, Phó Tu Vân một người đơn thân đi tới chân núi bên trong thành núi Vân Phong, lúc này Triệu Kiến Trương nhóm 5 người cũng sớm đã chờ ở nơi đó rồi. Trong này ngoại trừ Hồ Bạch và Chu Năng ra, còn có hai người là con trai trưởng của gia tộc phụ thuộc Chu gia và Triệu gia. Bọn họ đã dựa vào Triệu gia và Chu gia, đương nhiên phải nịnh bợ gia chủ tương lai thật tốt. 5 người ngoại trừ Triệu Kiến Trương và Chu Năng là ngưng mạch sơ kỳ, hai người Lâu La là Tống Khắc và Hà Dương cũng là trúc cơ trung kỳ. Hồ Bạch là tu vi kém nhất, cũng là trúc cơ sơ kỳ rồi. 5 người bọn họ nhìn tu vi chỉ có luyện khí tầng 5 của Phó Tu Vân một thân một mình đi tới, lòng khinh bỉ hầu như đã không cách nào che giấu. Chu Năng càng là hừ hừ một tiếng, Triệu huynh, nếu không phải người này đúng là một câu nhân, loại tu vi này ta thật lười lãng phí thời gian. Chẳng qua quên đi, đồ chơi thôi, cũng là mới mẻ nhất thời, lần này đi núi Vân Phong chúng ta phải tìm được ý bướm trắng, có thứ này Vân Thủy Nhi nhất định sẽ thua bởi ở trên người chúng ta. Triệu Kiến Trương nghe vậy gật đầu, đây là tự nhiên, mỹ nhân coi như là đẹp đi nữa cũng không thể làm đạo lữ. Vân Thủy Nhi đối với ta ngươi đều là lô đỉnh cực phẩm đương nhiên quan trọng hơn. Được rồi, người đến, ngươi cũng thu liễm một chút. Vừa lúc đó, Hồ Bạch bỗng nhiên nhíu mi lại, chỉ vào Dịch Nhiên đột nhiên xuất hiện ở phía sau Phó Tu Vân. Ngươi đây là ý gì? Thế nào còn đem người này mang đến? Sắc mặt của Triệu Kiến Trương cũng khó coi. Phó Tu Vân lập tức lộ ra một vẻ mặt bất an cẩn thận.